Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2367, trễ cảnh thê lương. Ông chủ Trịnh, cái này người bệnh, học bổ túc bác sĩ mang Trịnh Nhân đi vào phòng bệnh. Đi tới người bệnh trước giường, Trịnh Nhân gặp người bệnh mặt không cảm giác nằm nghiêng, nhìn ngoài cửa sổ trời. Trong mắt không có một chút thần thái, giống như là ném ở trên bờ cá chết như nhau, chỉ là còn có hô hấp mà thôi. Ngụy Khánh Sâm, ông chủ Trịnh đến thăm ngươi. Học bổ túc bác sĩ và người bệnh nói đến, người bệnh một câu nói đều không nói, tựa như không nghe được. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi có chút tan rã, trắng bệch. Trịnh Nhân cảm giác nằm ở trên giường không chỉ là một bệnh nhân. Mới vừa ồn ào, tựa hồ cho hắn trọng đại đả kích. Cả người uể oải không phấn chấn, hoàn toàn không có sức sống. Bụng của hắn rất lớn, tràn đầy bụng nước, vốn nên là khó thở một mực giữ nửa nằm vị hắn liền cái này nằm nghiêng. Tựa hồ liền không khí cũng không có như vậy hương vị ngọt ngào. Ngụy Khánh Sâm, Trịnh Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ người bệnh cánh tay, có thể nghênh đón nhưng là một phiến chết vậy yên lặng. Nếu không có hệ thống mặt bản ở đây, Trịnh Nhân khẳng định sẽ cuống tay cuống chân cho hắn kiểm tra huyết áp cùng kiểm tra triệu chứng. Bệnh tật, ở bệnh viện, như thế không nhúc nhích nhìn liền dọa người. Nhìn kỹ hai lần hệ thống mặt bản, không có cái mới phát bệnh. Trịnh Nhân thở dài, bi thương cực lớn qua lòng chết, sợ sẽ là trước mắt như vậy đi. Dựa theo học bổ túc bác sĩ giải thích, trước mắt vị này Ngụy Khánh Sâm hẳn là sự nghiệp thành công, nhân sĩ thành công, có thể cuối cùng trễ cảnh có thể nói thê lương. Ông chủ Trịnh, dùng giám hộ một chút sao? Học bổ túc bác sĩ gặp Ngụy Khánh Sâm không nói một lời, trong mắt di tán một cổ tử tử khí, có chút hoảng hốt, liền vội vàng hỏi nói, lên giám hộ đi. Trịnh Nhân không có bởi vì hệ thống mặt bản tồn tại mà khinh thường. Hắn hoàn là đồng ý học bổ túc bác sĩ nói. Rất nhanh, y tá xách tâm điện giám hộ đi tới, cho Ngụy Khánh Sâm giữ tốt màng điện cực, đường nối kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Trên màn ảnh hiển hiện ra trị số trừ máu dưỡng khí độ bão hòa hơi thấp một chút ra. Cái khác cũng không có vấn đề gì. Học bổ túc bác sĩ còn nghĩ phải gọi Ngụy Khánh Sâm vấn đề trả lời. Hắn mặc dù đã nhìn ra người bệnh bị kịch liệt đả kích, nhưng không cách nào loại bỏ gan tính não bệnh. Đừng rằng co, ta ở chỗ này nhìn. Ngươi bận bịu ngươi. Trịnh Nhân ngồi ở mép giường nhỏ trên cái băng, lẳng lặng nhìn người bệnh nói. Học bổ túc bác sĩ nhiều ít vẫn có chút ánh mắt. Ông chủ Trịnh ở chỗ này ngồi, mình đi, bận bịu. Đó không phải là đùa thôi sao? Hắn đứng ở Trịnh Nhân bên người, một câu lời cũng không dám nói nhiều. Trong phòng bệnh những thứ khác người bệnh, thân nhân người bệnh cũng đều không dám lên tiếng. Tình cảnh vô cùng là lúng túng. Học bổ túc bác sĩ từ mặt bên nhìn Trịnh mặt của lão bản bàng, trong lòng cảm khái thật đúng là trẻ tuổi. Hắn xuôi tay đứng, muốn sáo sáo cận hồ cũng không dám làm gì, chỉ sợ đưa tới ông chủ Trịnh mất hứng. Dẫu sao xảy ra như thế một đương tử máu chó sự việc, đổi ai cũng không biết vui vẻ, mình vẫn là đừng xông lên rủi ro. Trong phòng rất yên lặng, chỉ có tâm điện giám hộ liên tiếp huyết áp tụ mang sẽ ở cách mỗi 5 phút sẽ phát ra đo huyết áp thanh âm. Trong phòng bệnh có chính là người bệnh lớn tuổi, có chính là mới người bệnh. Mới người bệnh lớn tuổi bây giờ lẫn nhau xen kẽ mở cư trú. Giải phẫu làm tốt lắm, dùng người bệnh lớn tuổi tiếng đồn để đổi lấy mới người bệnh an tâm. Đây là một loại thủ đoạn. Dĩ nhiên, nhất định phải giải phẫu làm tốt lắm mới có thể dùng một chiêu này. Nếu là một cái người bệnh có vấn đề, có thể để cho nó hắn tất cả người bệnh cũng đối với bệnh viện sinh lòng nghi ngờ. Người và người bây giờ ảnh hưởng lẫn nhau tác dụng, muốn phải nắm giữ mình vận mệnh nói dễ vậy sao? mấy người bệnh lớn tuổi hiển nhiên đã quen thuộc, đều biết 912 ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt lắm. Trong lòng bọn họ ôm kính sợ nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vậy không kêu nữa Ngụy Khánh Sâm, chỉ là ngồi ở đầu giường nhìn hắn dùng tan dã mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trong mắt tựa hồ có vô số khói mù cầm linh động sức sống ngăn che gắt gao. Hắn biết trước mắt người bệnh coi như là làm giải phẫu, phỏng đoán cũng không sống được bao lâu. Người sao, lớn hơn cũng sống một cái niệm tưởng, nhất là sắp chết người. Có lúc vì một cái niệm tưởng có thể sáng tạo ra bác sĩ cũng không thể nào tin nổi kỳ tích. Ở Hải Thành thời điểm, Trịnh Nhân gặp một cái ung thư thời kỳ cuối, vì chờ ăn Tết người một nhà đoàn tụ, miễn cưỡng nấu 7 ngày, mùng 1 Tết sáng sớm, đứng lên ngồi ở trên giường người nhà cho lau mặt, uống một chén cháo, sau đó bình thản rời đi. Như vậy sự việc rất nhiều. Khoa ung bướu thời điểm ăn Tết cũng là người bệnh qua đời tương đối tập trung thời điểm. Liền bởi vì là một cái niệm tưởng, có người có thể vượt qua y học phán đoán, lại chịu đựng rất lâu. Có người nhưng bởi vì không có dục vọng cầu sinh, rất nhanh chết đi. Những thứ này là y học hiện đại không có biện pháp giải thích. Nhưng lâm sàng bác sĩ đều biết sự việc. Qua rất lâu, mấy tên thân nhân và thường duyệt cùng nhau trở về. Trịnh Nhân ngẩng đầu, thấy các nàng lại nữa gây gổ. Mặc dù không có xem là người một nhà tựa như thân thiết như vậy, lộ ra lạnh nhạt, nhưng cũng chỉ là như vậy, hoàn toàn không có trước đối đầu gay gắt loại cảm giác đó. Trịnh Tổng, nói xong, để cho thân nhân và người bệnh trò chuyện đôi câu đi. Thường duyệt thanh âm có chút ếch, Trịnh Nhân gật đầu một cái, đứng lên sau nhìn một cái tâm điện giám hộ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng hắn trầm giọng nói. Nhớ một chút chỉ số, trở về viết lên hồ sơ bệnh lý bên trong, đây là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân một loại. Thủ đoạn. Trịnh Nhân thật ra thì cũng không có quá tốt biện pháp. Hắn lo lắng người bệnh và thân nhân cãi vả, trực tiếp đứng tim phát tác. Mặc dù móng heo lớn không có đề kỳ, nhưng vẫn là hết khả năng cẩn thận một chút tốt hơn. Đi tới hành lang, Trịnh Nhân hỏi, giải quyết. Thân nhân ngồi xuống nói, bọn hắn sự việc giải quyết. Thường duyệt lạnh lùng nói. Trịnh Nhân từ Thường Duyệt nói bên trong nghe được một chút không đúng. Cộng thêm mới vừa Thường Duyệt kêu mình đi ra ngoài giọng. Diễn cảm, hắn tọa thật trong lòng suy đoán. Đại nữ nhi, bây giờ tiểu tam, một người một bộ đế đô nhà. Cộng thêm tiền mặt nhiều ít chưa nói. Còn phải tiếp tục nói. Thường Duyệt nói, còn dư lại đều là hiện đảm nhiệm vợ. Ngoặc kép. Trịnh Nhân thở dài, đây là phân di sản đâu sao? Làm người hài lòng còn chưa có chết. Bất quá hắn không có hỏi. Một câu nói cũng không hỏi nhiều. Thân nhân người bệnh tự mình sẽ lựa chọn thế nào? Rõ ràng đi nữa cũng không quá. Học bổ túc bác sĩ có chút cảm khái. Đế đô một căn hộ à? Coi như là ở năm vòng bên ngoài. Cũng đáng rất nhiều tiền. Hắn có chút hâm mộ liếm môi một cái. Bọn họ nói mau viết. Điện thoại di động reo. Trịnh Nhân lấy ra nhìn một cái. Là Tô Vân. Ta ở bệnh viện cộng đồng. À, vậy ngươi tới đi. Ta cái này hoàn được chút thời gian. Nói đơn giản hoàn. Hắn cúp điện thoại. Ba người đứng trong hành lang. Xa xa là Phạm Thiên Thủy đi tới đi lui. Long hành hổ bộ. Chỉ là hắn một cái như vậy người đàn ông lộ ra khí thế. Cũng đủ để ngăn chặn tất cả những người khác muốn tâm tư xem náo nhiệt. Hơn 10 phút sau đó, Trịnh Nhân nghe được trong phòng bệnh có ồn ào tiếng mắng truyền tới. Rồi sau đó một cái thanh âm khàn khàn nói đến. Xuất viện, về nhà, sau mấy giây, Ngụy Khánh Sâm hiện đảm nhiệm thê tử đi ra. Nàng tao nhã lịch sự và Trịnh Nhân. Học bổ túc bác sĩ lên tiếng chào, sau đó nàng rất hòa ái cùng Thường Duyệt nói đến, bác sĩ Thường, ngại quá để cho ngài chê cười,